Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 773 chờ mong ngày mai. 1. Mộ Tiểu Manh có chút đau lòng. Đau lòng hiện tại Cấm Nguyệt. Trong óc bắt đầu liên tưởng Cấm Nguyệt hiện tại bộ dáng. Nhất định là nước mắt giàn giụa ngân. Mang theo Quật Cường cùng Thiện Lương. Nàng luôn là yên lặng trợ giúp người khác. Liền tính là chính mình bị khi dễ cùng thương tổn cũng không chịu phản kích. Chính là bởi vì như vậy, Nhan Bạch cái kia tiện nhân mới có thể dám cưỡi ở Cấm Nguyệt tỷ tỷ trên người. Cũng mới dám làm những việc này. Nghĩ Nhan Bạch luôn là nói chính mình thích Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Mộ Tiểu Manh liền cảm thấy châm chọc Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi hà tất phải vì Nhan Bạch giải vây. Nàng là cái dạng gì người đâu. Ta chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Ta đã nói rồi. Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi chính là quá thiện lương. Ngươi đối mỗi người đều sẽ như vậy hảo. Nếu là người tốt cũng liền thôi. Chính là tưởng Nhan Bạch người như vậy như thế nào sẽ hiểu được cảm ơn đâu. Nàng chỉ biết lấy oán trả ơn. Mộ Tiểu Manh càng nói trong lòng lửa giận liền càng thêm thâm. Đối. Nhan Bạch chính là người như vậy. Nàng cho tới nay chính là như vậy, Tiểu Manh. Ngươi không cần nói như vậy. Ta tưởng Bạch Bạch nàng nhất định là cái gì nguyên nhân đi. Hoặc là nói ta hiểu lầm Bạch Bạch. Có lẽ này hết thảy đều có thể đủ giải thích Châu nên mới đối với ngươi nói này đó. Xin lỗi. Ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Ta chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Có lẽ chỉ là bởi vì ta làm không tốt thôi. Tiểu Manh. Ta chỉ là tưởng nói hết một chút thôi, Cấm Nguyệt bên này nghe Mộ Tiểu Manh nói. Tự hồ là phát giác Mộ Tiểu Manh muốn nói cái gì. Muốn làm cái gì, vội vàng mở miệng, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không muốn làm. Mộ Tiểu Manh nghe Cấm Nguyệt nói như vậy. Trong lòng càng vì không đành lòng, Cấm Nguyệt tỷ tỷ là như vậy thiện lương. Trước nay đều không có nghĩ tới thương tổn bất luận kẻ nào. Chính là Nhan Bạch lại, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần đang nói, ngươi không thể còn như vậy đi xuống, ngươi cần thiết phản kích, làm Nhan Bạch thường thường đau khổ. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ta thực đau lòng ngươi, thật sự, ngay sau đó, Cấm Nguyệt nghe Mộ Tiểu Manh nói, điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, nàng theo sau mở miệng nói, Tiểu Manh, ngươi chờ một chút, nói xong điện thoại liền cắt đứt. Cấm Nguyệt mở ra máy tính cùng một chỗ khác Mộ Tiểu Manh thông video, Mộ Tiểu Manh nhìn hình ảnh. Trung Cấm Nguyệt, không thể tin tưởng nhìn Cấm Nguyệt gương mặt. Cấm Nguyệt một bên gương mặt tựa hồ bị người dùng bàn tay hung hăng phiến quá. Hiện tại cao cao sưng vù lên theo hoạt nhìn có chút đáng sợ. Cấm Nguyệt hiện tại trạng thái cũng không tốt lắm. Tóc rối tung, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đôi mắt sưng đỏ một mảnh. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Phảng phất vừa mới khóc lớn một hồi. Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi đây là có chuyện gì? Mộ Tiểu Manh thanh âm đều mang theo run rẩy. Nàng chưa từng có xem qua như vậy chật vật Cấm Nguyệt. Trong ấn tượng Cấm Nguyệt bộ dáng vĩnh viễn đều là mỹ lệ hào phóng. Khí chất nhã nhặn lịch sự điển nhã. Như thế nào sẽ có như vậy chật vật bộ dáng? Dứt lời lúc sau. Mộ Tiểu Manh tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Cấm Nguyệt xem. Mở miệng nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Nhan Bạch đúng hay không? Chính là Nhan Bạch làm đúng hay không? Nàng đánh ngươi. Mộ Tiểu Manh thanh âm không dám tin tưởng. Tay nàng đụng vào ở trên màn hình. Phảng phất như vậy là có thể đủ trợ giúp Cấm Nguyệt giảm bớt một ít đau đớn, Cấm Nguyệt còn lại là. Nghe thấy được Mộ Tiểu Manh những lời này. Ánh mắt có chút hoảng loạn, che lại chính mình gương mặt, che che giấu giấu, cười khổ một chút, mở miệng nói, Tiểu Manh, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta này trên mặt dấu vết là không cẩn thận quăng ngã, không phải Nhan Bạch làm sự tình, này vừa nghe chính là cái nói dối. Mộ Tiểu Manh nhìn đối với Cấm Nguyệt lắc đầu, thở dài mở miệng nói, hết chương.